Bạn đang nghe chương trình Blog Radio thứ bảy hàng tuần trên trang web http://vietnamnet.vn/blogviet/blogradio và trang web http://nhacvietplus.com.vn. Nào bạn hãy cùng vặn to loa lên, hãy cùng vặn dây cót để bắt đầu điều kỳ diệu với Blog Radio. Chào mừng các bạn đến với chương trình Blog Radio số 50. Nào các bạn độc giả thân mến, các bạn có thấy hôm nay chương trình Blog Radio mang đầy không khí của một đám cưới tươi vui hay không? Vâng, chúng ta đang sống trong một mùa cưới. Có thể nói là đi dạo qua các blog thì chúng tôi có thể thấy những hình ảnh avatar đám cưới cô dâu chú rể tràn ngập khắp nơi. Mùa cưới đem lại rất nhiều niềm vui hạnh phúc cho các đôi uyên ương cũng như những người thân yêu của họ. Tuy nhiên, mùa cưới dường như cũng để lại một chút chạnh lòng đối với những người vẫn còn đang cô đơn, những người vẫn đang đi tìm một nửa của mình. Và hôm nay Blog Radio sẽ gửi tới các bạn hai lá thư rất đặc biệt. Các bạn hãy cùng chúng tôi lắng nghe và chia sẻ những tâm sự này nhé. Bức thư đầu tiên, độc giả blog Việt đã rất quen thuộc, bức thư gửi từ blog của bạn Jenny Hằng, một bức thư nhận được rất nhiều phản hồi của bạn đọc trong tuần qua. Bức thư mang tên Thư gửi chồng tương lai. Chồng tương lai thân yêu, hôm nay em đọc được ở đâu đó câu nói: có đôi lúc trên đường đời tấp nập, ta vô tình đã đi lướt qua nhau. Em chợt hỏi, không biết em có từng gặp và lướt qua anh không? Chồng tương lai của em, khi em còn đang bé tí ngồi mày đũng trên ghế giảng đường, em đã từng vắt tay lên trán và tự hỏi, không biết chồng mình sau này sẽ thế nào nhờ? Mà giờ này đang làm gì nhờ? Có lẽ là đang bia bọt, nhậu nhẹt với đám bạn đồng nghiệp. Không biết trong số những người em đã gặp, đang gặp hay em chưa từng gặp, ai sẽ là anh trong số đó? Nếu không phải vào ngày cưới, không phải vào ngày em nhìn thấy anh tận mắt, sờ tận tay, thì em vẫn còn tự hỏi anh là ai, hỡi người chồng tương lai của em. Chồng thân yêu, dù anh là ai đi chăng nữa, chắc chắn em sẽ phải yêu anh, tin anh và sẵn sàng chung bước cùng anh đi nốt con đường còn lại, dù cả em và anh đều biết con đường đó thật khó khăn. Hẳn là anh cũng sẽ gò bó mỗi khi phải đi đâu cùng bạn bè về xin phép em. Hẳn là anh sẽ phiền lòng nếu hàng ngày em phân công cho anh nấu cơm hoặc rửa bát, mắc màn hoặc bỏ màn, lau nhà hay phơi quần áo. Hẳn là anh sẽ thấy sốc lắm vì giờ đây anh chẳng còn được tự dưng tự tại nữa, mà hàng ngày bên cạnh sẽ có em lải nhải và luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, từ chuyện cơ quan tới chợ búa, từ chuyện ông nọ bà kia. Cả em cũng thế thôi anh yêu ạ. Lấy anh, thay vì được đi lang thang với mấy cô bạn thân, ngắm nghía quần áo hay lê la ăn uống với đồng nghiệp, mà em phải về nhà đúng giờ, nấu cơm, đi chợ, giặt giũ quần áo và cung phụng anh đủ thứ. Lấy anh nghĩa là từ đây em không còn được đầu mày cuối mắt cười lòn lẻn với bất kỳ anh chàng nào nữa. Lấy anh nghĩa là em là gái đã có chồng, nghĩa là em không được cho ai số điện thoại, nghĩa là em không được đi chơi, không được đi cà phê, không được nhắn tin, không được. Tóm lại, lấy anh là em là của riêng mình anh, điều mà trước đây em cho là quá phi lý, vì vốn dĩ em là em, chẳng của ai cả. Lấy anh nghĩa là em phải thay đổi quan hệ sống, phải chấp nhận các tật xấu hay thói lười biếng của anh, phải học để đối nhân xử thế với họ hàng nhà anh, phải làm quen và yêu quý những người anh yêu quý, phải duyên dáng, tế nhị, phải học để trở thành vợ, thành oxy không công cho anh nữa chứ. Anh thấy đấy, để trở thành vợ anh, em phải khổ đủ trăm bề, phải học trăm thứ. Mà thôi, em cũng chẳng so đo với anh, mặc dù em vẫn khẳng định là em khổ hơn anh, vất vả hơn anh. Nhưng em tin là nếu anh là chồng em thì hẳn phải xứng đáng để em hy sinh nhiều đến thế. Vậy nên, nếu anh trở thành chồng em, sứ mạng anh cũng cao cả không kém đấy. Em hay khóc nhè, nên mỗi lần em khóc, anh phải dỗ dành em, phải đưa em đi ăn. Em thích ăn nem rán, trứng cút luộc, ngao, ốc, hải sản. Anh phải nhớ các món đó của em, để mỗi lần em buồn, em mệt thì anh cho em đi ăn nhé. Ngoài ra, hàng ngày anh giúp em việc nhà. Nếu em đã đi chợ thì anh rửa bát và lau nhà. Em sẽ là người cho quần áo vào máy giặt, và anh sẽ là người đi phơi chúng. Hơn nữa, em đã vất vả làm lụng nấu nướng cho anh cả tuần rồi, thì cuối tuần anh hãy đi chợ cải thiện tình hình bữa ăn. Lại nữa, vào ngày lễ ngày Tết, anh phải luôn giữ được phong độ ổn định trong việc tặng hoa và quà cho em. Em cũng chẳng cần gì cao sang tốn kém, mà chỉ cần một bó hoa và bữa ăn thịnh soạn, kèm theo quà thì càng tốt, là em đã cảm kích lắm lắm rồi. Rồi nữa, anh không được quên khen, không được chê em béo, không được chê em già. Buổi đầu về nhà anh chắc là khó khăn lắm, em thì lơ ngơ rõ rồi. Vậy anh đừng bỏ rơi em mà kể cả rượu chè, anh cũng đừng bỏ bê em mà đi bê bọt với đám bạn của anh nhá. Anh biết là một đi mười ngóng mà, người đi không bằng người trông ở nhà, do vậy đừng bắt em làm hòn vọng phu bên cạnh mâm cơm anh nhá. Anh hãy vừa là người yêu, vừa là người chồng, người bạn lớn của em. Và cuối cùng, anh thân yêu, nếu một ngày nào đó anh có người phụ nữ khác ngoài em và hơn em, nếu một ngày nào đó anh hết yêu em, xin hãy nói cho em có thể chịu được nỗi đau mất mát và sự chia ly, nhưng không thể chịu được sự xảo trá và lừa dối. Hẳn phải khó khăn nếu em chọn một trong số những chàng trai nhất định ra người mà em muốn lấy làm chồng, nhưng hẳn là lúc đó anh sẽ xuất hiện, đúng không anh? Vì số phận của chúng ta đã là thế mà, chỉ là sớm hay muộn em và anh sẽ gặp nhau thôi, đúng không chồng tương lai? Vậy chồng tương lai thân yêu, nếu chúng ta lấy nhau, chúng ta sẽ quan tâm và chăm sóc nhau mỗi ngày và mọi ngày. Chúng ta sẽ chân thành, cởi mở và thẳng thắn trong mọi vấn đề. Đừng để một hạt bụi nhỏ len vào giữa tình cảm của chúng ta. Đừng để những dấu hỏi chồng chất trong đầu chúng ta. Điều đó sẽ khiến cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn cảm thấy nặng nề và mệt mỏi. Chúng ta phải luôn học cách sẻ chia và lắng nghe, động viên, an ủi, nương tựa nhau lúc một trong hai hoặc cả hai ta gặp cản trở khó khăn trong cuộc sống. Anh dỗ dành em những lúc em hờn dỗi hay khóc vì những chuyện vẩn vơ, và em sẽ là bờ vai cho anh nếu anh mệt mỏi, yếu đuối vì sức ép công việc hay xã hội. Chúng ta sẽ cùng học cách điềm tĩnh và nhẹ nhàng trong những lúc nóng giận, vì nóng giận chỉ gieo vào lòng những vết sẹo không bao giờ mờ. Trong muôn ngàn khó khăn, hạnh phúc thật đơn giản nhưng cũng thật hiếm hoi. Đừng để vì nóng giận mà mất đi những giây phút đó anh nhé. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ gánh vác vấn đề tài chính mà không phải nói tới chuyện xin hay cho. Hãy để em chia sẻ gánh vác những lo toan tài chính cùng anh. Em có thể vừa giỏi việc nước, đảm việc nhà đúng không anh? Anh thấy đấy, một mái ấm gia đình để chúng ta nương tựa thật đáng quý biết bao. Ở đó có anh, có em, có tình yêu, và sau này có những đứa trẻ gọi chúng ta là cha mẹ. Ở đâu có chúng ta, ở đó có tình yêu anh nhỉ? Vậy còn chờ gì nữa mà không xuất hiện hả mình? Các bạn vừa nghe thư gửi chồng tương lai của blogger Jenny Hằng về tác giả blog Jenny Hằng, dễ thương và mềm mại. Không tin à, thử nhìn xem. Vâng, và ngay sau khi blog Việt đăng tải thư gửi chồng tương yêu của bạn Jenny Hằng, chúng tôi đã nhận được ngay một bức thư với tựa đề Thư gửi vợ tương lai, gửi từ bạn Mạnh Thắng ở địa chỉ email lovestory@mylove.yahoo.com.hk. Và ngay sau đây mời các bạn nghe bức thư gửi vợ tương lai của bạn Mạnh Thắng, blogger Em Phút Bay, ở địa chỉ email lovestory@mylove.yahoo.com.hk. Thư gửi vợ tương lai. Một ngày biển động, anh và biển, nắng miên man, gió dữ dội cuốn tung bụi bặm của thành phố ra phía sau lưng. Bãi cát dài trải rộng, bước thật nhanh bằng đôi chân trần ra giữa những con sóng vỗ ào ào. Hít một hơi dài và thở ra thật khẽ, như sợ sẽ làm rơi mất cái cảm giác nhẹ nhàng của một nơi nào đó ẩn giật trong tim. Hướng mắt nhìn ra xa xa theo những con thuyền hướng về phía mặt trời, thấy lòng nhẹ bẫng. Em à, lúc này đây anh đang cô đơn. Mấy hôm trước anh đã rời xa Hà Nội tìm tới biển, nơi dừng chân để mọi nỗi buồn được cuốn trôi theo cánh sóng, theo những làn gió mặn mặn. Một mình trước biển, anh chợt nhận ra rằng mình đang cô đơn giữa nơi xa lạ nào đó. Và bất chợt anh nghĩ đến em, người con gái tương lai sẽ là vợ của anh. vợ của anh. Anh đang tưởng tượng ra em trong một buổi sớm mai, khi ngoài kia tràn ngập nắng ấm áp, chúng ta bất chợt gặp nhau. Có thể thời gian chỉ đủ cho anh và em trao nhau một nụ cười, một ánh mắt, nhưng có thể lúc đó chúng ta cùng tin rằng chúng ta sinh ra là để thuộc về nhau. Vợ yêu à, bây giờ anh đang tưởng tượng đến cái thời điểm mà chúng ta biết nhau được 3 tháng. Một khoảng thời gian có lẽ không phải là dài, phải không em? Nhưng anh nghĩ khoảng thời gian đó đủ cho một niềm tin và một tình cảm lớn dần. Thời điểm đó cũng là lúc để anh được đón em về sau những buổi tan sở. Em ngoan ngoãn ngồi sau lưng anh, ôm anh và ngả đầu vào vai anh. Em thì thầm bên tai anh những câu nói quen thuộc, cho mọi nỗi mệt mỏi được tan biến đi, để cho anh biết trái tim mình ấm áp và là chỗ dựa cho em. Rồi chúng ta cùng nhau bước đi trên những con phố dài, cùng ngắm những cơn mưa, những môi hôn nồng ấm. Lúc này là 1 năm trôi qua, tính từ thời điểm chúng ta quen nhau em nhé. 1 năm đủ cho những khúc mắc, những suy nghĩ trái chiều và những nỗi niềm riêng. Những ẩn khuất của mỗi trái tim được san sẻ và đồng cảm. Anh và em đều hiểu và biết rằng chúng ta thuộc về nhau trong cái cuộc sống này. Đám cưới diễn ra giữa sự chứng kiến của 2 bên gia đình và bạn bè. Em trong sáng và hiền dịu trong bộ váy cưới trắng tinh, giản dị. Anh bước bên em, nắm tay em thật chặt với nụ cười ấm áp hướng về phía em. Hạnh phúc chỉ đơn giản là như thế, phải không em? Vợ của anh ơi, anh muốn gọi em như thế sau mỗi buổi đi làm về. Em chuẩn bị bữa tối cho chúng ta. Anh chỉ đơn giản là được đến bên em, ôm em thật nhẹ từ phía sau và khẽ hít hà mái tóc của em. Sau mỗi bữa ăn, em gối đầu mình lên tay anh và kể cho anh nghe những gì trải qua trong 1 ngày. Rồi em ngủ quên lúc nào cũng không hay. Những lúc đó anh sẽ được ngắm em, được hôn nhẹ lên trán, lên môi và bế em vào phòng ngủ. Hạnh phúc và ấm áp đối với anh như thế là đủ rồi em à. Thời điểm này là 10 năm trôi qua rồi, vợ của anh. Em cũng đang bận bịu trong bếp, nhưng ánh mắt và nụ cười luôn sáng ngời trên khuôn mặt em. Em hướng về phòng khách, nơi có 3 người nữa đang đợi em. Nơi đó có anh, lúc này đã là bố của 2 đứa con ngoan, đang chơi và cười đùa sảng khoái. 3 bố con thủ tha thủ thỉ nói chuyện với nhau. Bé lớn thì kể cho anh nghe những chuyện ở trường. Bé út thì bi bô, nghịu ngọng, liếu lô bắt chước một bài hát nào đó vừa được coi trên TV. Những lúc đó, anh biết anh thật hạnh phúc vì anh có em. Anh thầm cảm ơn em vì em đã cho anh những thiên thần bé nhỏ này. Anh biết rằng lúc đó, anh không mong ước gì hơn là một cuộc sống vừa đủ. Cơm ăn 3 bữa, quần áo mặc cả ngày. Có anh, có em và có các con. Cả tuần cống hiến say sưa về công việc, cuối tuần nghỉ ngơi đi chơi. Liệu mong ước đó có quá xa vời không em? Và rồi 25 năm trôi qua rồi vợ của anh à. Em vẫn như vậy, vẫn đẹp với vẻ đẹp nguyên vẹn trong trái tim anh. Anh và em vẫn bên nhau, thảnh thơi và bình yên, cùng nhau đi du lịch nhiều nơi, thư thái và hưởng thụ sau những năm tháng làm việc vất vả. Anh và em vẫn luôn là chỗ dựa cho nhau và cho các con, là nơi bình yên để có thể tìm về sau những ngày giông bão. Lúc này bé lớn và bé út cũng đã lớn, chúng ta đều đã có những định hướng, và để các con tự mình tìm ra con đường riêng để đi và để bước vào cuộc sống. Anh biết rằng các con sẽ có những lần vấp ngã, những tổn thương, những hạnh phúc, những niềm vui. Những lúc đó anh mong rằng các con sẽ tìm được nơi bình yên cho những trái tim yếu ớt đầy yêu thương của chúng. Bây giờ đã 50 năm trôi qua, có lẽ anh hơi tham lam phải không em? Cả cuộc đời anh mong mình không tham lam điều gì ngoài tuổi tác để được sống bên em. Tiền bạc, công danh, sự nghiệp, vật chất, tất cả những thứ đó chỉ là phù phiếm phải không em? Anh chỉ mong những thứ đó vừa đủ để chúng ta không phải lo toan cá nhiều, để có thời gian chăm sóc cho nhau và cho con. Em lúc đó sẽ là một bà cụ đẹp lão, đang mỉm cười hiền từ bên con cháu. Còn anh, tất nhiên cũng là một ông cụ ngồi bên bà cụ, ngắm nhìn người vợ của mình vui đùa hạnh phúc bên các con, các cháu của mình. Sáng sáng cùng nhau dậy sớm, tập thể dục, hít hà, nắm tay nhau trong sân vườn nhà, đôi lúc cùng nhau ôn lại những kỷ niệm thời mới yêu nhau. Vợ yêu à, đây là lá thư anh tưởng tượng để viết cho em. Trong thư mọi thứ thật hoàn hảo và đẹp đẽ phải không em? Anh biết lắm chứ, rằng cuộc sống này không phải lúc nào cũng trọn vẹn như ta mong muốn. Nhưng anh biết rằng Lúc nào đó khi anh tìm ra em trên dòng đời xuôi ngược này, anh muốn mình sẽ thực hiện được 3/4 những gì đã nói. Như vậy là đủ rồi phải không em? Anh chỉ mong muốn mình sẽ mãi mãi yêu nhau, mãi bên nhau, cùng nhau bước trên những con phố dài, cùng nhau ngắm những cơn mưa, cùng nhau vượt qua những khó khăn, vất vả, và sẽ mãi yêu nhau trọn đời, mãi mãi không rời xa. Các bạn vừa nghe lá thư, thư gửi vợ tương lai được gửi từ blog Em Vút Bay. Về tác giả blog Em Vút Bay, sống đơn giản cho cuộc sống thanh thản. Cuộc đời sống như một cuốn sách, kẻ điên rồ thì dở qua nhanh chóng. Người khôn ngoan vừa đọc vừa suy nghĩ vì biết rằng mình chỉ được đọc có một lần. Sau khi đọc xong những hai dòng tâm sự này thì gà quay cũng đang băn khoăn không biết người vợ tương lai của mình sẽ là người vợ như thế nào. Vâng, và bạn gà quay sẽ không phải chờ đợi lâu nữa đâu. Thế nào người vợ tương lai của bạn cũng sẽ xuất hiện, giống như hai tác giả đã gửi tới bức thư đến chúng ta. Biết đâu hai người sẽ làm quen với nhau và blog radio sẽ có một câu chuyện có hậu nữa để tiếp tục kể cho các bạn, phải không? Và ngay sau đây, nếu các bạn có điều muốn chia sẻ hay những tâm sự trong cuộc sống, hãy gửi tới blog radio theo địa chỉ email blogviet@vietnamnet.vn. Và để kết thúc chương trình hôm nay sẽ là một ca khúc rất đặc biệt, đó là ca khúc Ngày Cưới do chính tác giả Đỗ Bảo cùng với vợ của anh thể hiện vào trước ngày cưới của mình. Blog radio xin chúc cho tất cả những ai vẫn đang cô đơn, những ai đang tìm kiếm một nửa của mình sẽ tìm thấy một nửa thực sự của mình trong một thời gian ngắn nhất. Hẹn gặp lại các bạn ở chương trình sau. Blog radio được thể hiện qua giọng đọc Chít Sinh Gà Quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Bắt đầu cho những ngày mai, ngày cưới của anh và em vẫn mong chờ. Có hoa đinh trên áo anh, rơi mây trời thiên thanh. Ngày cưới là khi ta từ giã những giận hờn vu vơ, khi tình yêu đã lớn đã không còn ngây thơ. Ta biết đó những kỷ niệm mộng mơ. Ngày cưới, ngày ta nguyện bước chung một tương lai. Ngày ta mong ước xin dành cho anh. Ngày ta sẽ về bên nhau mãi mãi. Ngày cưới, để đôi ta hạnh phúc, trái tim ta mừng vui. Nguyện thề đắm đuối mây chẳng sao trên trời, ngày cùng yêu sáng trăng câu chuyện đời sáng trời. Ngày cưới để ta ra ngắm xem đời còn thanh thang, để ta vun đắp mỗi tim trong sáng, ta không quên. Mà